cũng là như thế. Kỳ Bỉ Thiên nhìn xem Thanh Nhi, không nói gì. Đánh không lại người khác thời điểm, này miệng, vẫn là đóng chặt điểm tốt. Phải biết, trước mắt vị này, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Thanh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua xa xa Thanh Khâu giờ phút này cũng đang nhìn nàng. Hai người nhìn nhau liếc mắt, cũng không nói chuyện. Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hai huynh muội hướng phía nơi xa đi đến. Mà lúc này, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tần Quang, tới. Nghe vậy, Tần Quang đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vàng cười nói, tốt. Nói xong, nàng vội vàng đi theo. Cứ như vậy, trong mắt của mọi người, ba người hướng phía nơi xa đi đến. Giữa sân, Đinh Thực Dực nhìn phía xa Diệp Huyền ba người, nói khẽ, kết thúc rồi à. Thanh Khâu lắc đầu. Đinh Thực Dực quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, vì cái gì? Thanh Khâu nói khẽ, cái kia vô biên chủ, còn chưa chết. Nghe vậy, Đinh Thực Dực yên lặng. Một bên, An Nam Tĩnh đột nhiên quay người rời đi, thấy thế, Đinh Thực Dực liền vội hỏi, Tiểu An, đi nơi nào? An Nam Tĩnh cũng không quay đầu lại, tu hành. Nói xong, người nàng đã tan biến tại sâu trong tinh không. Lúc này, Thiên Tú cùng Kỳ Bỉ Thiên vừa xoay người rời đi, Đinh Thực Dực vội vàng nói, hai người các ngươi cũng muốn đi. Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Đinh Thực Dực, tu hành. Nói xong, nàng cùng Kỳ Bỉ Thiên trực tiếp tan biến tại mịt mờ phần cuối. Không thể không nói, này một trận chiến đối với các nàng ba cái ảnh hưởng rất lớn, nguyên bản, theo các nàng hẳn là trong thiên địa này trừ tam kiếm bên ngoài tối cường, nhưng hiện tại xem ra, cũng không là. Vũ trụ mịt mờ, cường giả vô số. Đinh Thực Dực đột nhiên nhìn về phía Mạc Niệm Niệm mỉm cười, ta chờ lâu một hồi. Đinh Thực Dực gật đầu, tốt. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía U Minh Điện chúng nữ. Cầm đầu thiên nữ yên lặng một lát sau, nói, chúng ta cũng muốn ly khai. Đinh Thực Dực có chút hiếu kỳ, đi nơi nào? Minh nữ nói, tu hành. Nói xong, nàng mang theo bên cạnh chúng nữ quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Đinh Thực Dực thấp giọng thở dài, có thể đánh, cũng đều đi. Thanh Khâu đột nhiên nói, không phải còn có ta sao? Đinh Thực Dực quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tinh không xa xôi chỗ sâu, vô biên chủ vẻ mặt vô cùng khó coi, ngươi không phải nói các nàng sẽ không lại xuất hiện sao? Lúc này, đại đạo bút chủ nhân thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, ta cũng không biết con mắt của ngươi muốn giết hắn. Ngươi cũng là được a. Giết hắn, cùng vạn giới đồng quy vu tận, chung kết ta thế giới. Ngươi như thế làm được a? Vô biên chủ lãnh đạm nói, ta chỉ là muốn thử một chút. Cũng không có thật muốn làm như vậy. Đại đạo bút chủ nhân yên lặng một lát sau, nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vô biên chủ cười nói, ngươi đã nói, không thiên vị hắn. Đại đạo bút chủ nhân cả giận nói, trước ngươi còn mắng người khác ngu xuẩn, chính ngươi chẳng lẽ liền không ngu xuẩn sao? Cái kia Kháo Sơn Vương trước đó còn muốn lựa chọn dựa vào chính mình, mong muốn để cho mình nỗ lực đi làm một đời, bởi vì như thế. Tam kiếm đều không cưỡng ép can thiệp, thế nhưng hiện tại, hắn không đi làm một đời. Hắn liền muốn làm Kháo Sơn Vương. Vô biên chủ nhíu mày, thì tính sao? Đại đạo bút chủ nhân cả giận nói, thì tính sao? Vậy liền mang ý nghĩa hiện tại hắn đã hoàn toàn không thuộc quyền quản lý của ta. Hắn hiện tại, chỉ cần đánh không lại, hắn liền gọi muội, chơi ni mạ cái chủ y. Vô biên chủ yên lặng. Đại đạo bút chủ nhân lại nói, ngươi thật chính là sẽ làm. Vô biên chủ đột nhiên nói, trước đó ngươi nếu là ra tay ngăn cản một thoáng cái kia nữ tử váy trắng, ta liền có thể thành công. Đại đạo bút chủ nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không sợ chết, ta sợ chết. Vô biên chủ thấp giọng thở dài. Đại đạo bút chủ nhân lại nói, ngươi tốt nhất đừng có lại làm loạn. Vô biên chủ nhún vai. Sau đó trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Ai? Giữa sân, một đạo tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Nơi nào đó tinh không bên trong. Diệp Huyền mang theo Thanh Nhi còn có Tần Quang hướng phía nơi xa đi đến, Tần Quang thỉnh thoảng dò xét liếc mắt Thanh Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Tần Quang, làm sao? Tần Quang cười nói, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Thanh Nhi nói thẳng, không thể. Tần Quang lúc này quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cho Diệp Huyền nháy mắt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Thanh Nhi, cười nói, Thanh Nhi, Tần Quang cô nương người rất tốt, trợ giúp ta rất nhiều. Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Tần Quang, hỏi đi. Tần Quang đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, sau đó nhìn về phía Thanh Nhi, chân thành nói, ngươi cảm thấy khoa học kỹ thuật chi đạo, có khả năng vượt qua võ đạo văn minh sao? Thanh Nhi nhìn xem Tần Quang, như lời ngươi nói khoa học kỹ thuật chi đạo, là tri thức, đúng không? Tần Quang gật đầu. Thanh Nhi nói, tu hành chi đạo, cần liền là đầu óc, khoa học kỹ thuật chi đạo, cũng là động não. Bởi vậy, cái gọi là khoa học kỹ thuật chi đạo cùng võ đạo, vốn là nhất mạch, khác biệt chính là, võ đạo tu luyện là tự thân, khoa học kỹ thuật chi đạo tu luyện là ngoại vật. Tần Quang yên lặng một lát sau, nàng lòng bàn tay mở ra, một kiện giáp xuất hiện tại trong tay nàng. Quang huyền giáp. Tần Quang nhìn xem Thanh Nhi, cái này giáp, đại biểu cho trước mắt ta nắm giữ khoa học kỹ thuật chi đạo phương diện phòng thủ cực hạn, mời ngươi chỉ điểm một chút. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, cái kia quang huyền giáp chậm rãi bay tới trong tay nàng, nàng nhìn lướt qua, sau đó nói, một kiện giáp, chất chứa ngàn vạn loại trận pháp. Tần Quang gật đầu, lợi hại a. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Tần Quang, rác rưởi. Tần Quang biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền đột nhiên nói, một kiện nho nhỏ giáp bên trong, liền chất chứa ngàn vạn loại trận pháp, này đã rất lợi hại nữa nha. Tần Quang lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, nàng nói rất đúng, xác thực không coi là cái gì. Tại hệ Ngân Hà đã từng, có một loại đồ vật gọi chip, mà bên trong có thể chất chứa trên trăm ức bóng bán dẫn, mà đây là cực kỳ lâu trước khoa học kỹ thuật. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ta chính là lợi dụng này loại nguyên lý, đem mạnh thế giới này một chút đỉnh cấp trận pháp hợp thành tàn ở trong đó, đáng tiếc, hiện tại kỹ thuật còn chưa đủ. Vô pháp chất chứa càng nhiều. Thanh Nhi đột nhiên nói, ngươi ý tưởng này là cực tốt. Tần Quang nhìn về phía Thanh Nhi lại nói, đáng tiếc, phương hướng của ngươi sai. Tần Quang vội vàng nói, thỉnh đại lão chỉ giáo. Thanh Nhi nhìn xem Tần Quang, ngươi có khả năng đem ngàn vạn loại thời không không gian khắc lục tại đây kiện giáp bên trên, sau đó tại đây chút thời không trong không gian thành lập một tòa làm trận pháp, kể từ đó. Ngươi không phải liền là có thể đem mấy chục ức thậm chí mấy chục tỷ hoặc là mấy trăm tỷ trận pháp giấu ở này giáp bên trong. Diệp Huyền. Tần Quang trầm giọng nói, lúc mới đầu, nghĩ tới, nhưng rất khó thực hành. Bởi vì như thế làm, phải vô cùng lợi hại gánh chịu đồ vật, bằng không thì, bình thường vật thể căn bản không chịu nổi một cái khổng lồ thế giới. Nói xong, nàng nhìn về phía Thanh Nhi, ngươi cho tiểu huyền tử chế tạo thanh huyền kiếm. Bản thể kiên cố vô cùng, nhưng chui kiếm này lại chẳng qua là bình thường tài liệu, ngươi làm như thế nào? Thanh Nhi nhìn xem Tần Quang, này dính đến phương diện cao hơn tri thức, ngươi có thể hiểu không? Diệp Huyền. Tần Quang cười nói, ngươi nói xem. Thanh Nhi gật đầu, đạo, vật chất bất hủ. Tần Quang trầm giọng nói, ta biết vật chất, nhưng muốn như thế nào mới có thể đủ nhường vật chất bất hủ? Thanh Nhi nhìn xem Tần Quang, tu hành. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái nhánh cây chậm rãi bay tới trong tay nàng, vật chất bất hủ, liền là để nó không ngừng thuế biến tới trình độ nào đâu. Thuế biến đến bản thân nó cực hạn chỗ. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhị nha lần phiến hết sức cứng rắn, có phải hay không nói đúng là, nàng đang không ngừng thuế biến chính mình. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ca. Ngươi thật thông minh. Diệp Huyền. Thanh Nhi nói, cái kia nha đầu điên liền là tại tu hành, sau đó dựa vào tu hành không ngừng để cho mình lân phiến không ngừng chất biến, đến nhất định cực hạn về sau, nó là có thể không thể phá vỡ. Tu hành, liền là một lần lại một lần không ngừng niết bàn trùng sinh. Nói xong, nàng nhìn về phía Tần Quang, khoa học kỹ thuật chi đạo cùng võ đạo, vốn là một thể, cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đến mức như thế nào muốn cho vật chất đi đến chân chính bất hủ trình độ, đây là ngươi nên đi cân nhắc sự tình. Tần Quang trầm giọng nói, có cái gì rất tốt lại tương đối phương pháp đơn giản sao? Thanh Nhi lãnh đạm nói, không biết. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, mãnh liệt cho Diệp Huyền nháy mắt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn về phía Thanh Nhi, Thanh Nhi. Ngươi khẳng định biết đến, đúng không? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, dĩ nhiên. Tần Quang khóe miệng hơi rút. Thanh Nhi nhìn về phía Tần Quang, ngươi là dùng phương pháp gì đem vô số trận pháp chất chứa tại đây kiện giáp bên trong? Tần Quang trầm giọng nói, áp súc. Nói đến đây, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, ta đã hiểu. Ta đã hiểu. Áp súc. Ta có khả năng lợi dụng ta hiện tại nắm giữ khoa học kỹ thuật đem một chút vật chất không ngừng áp súc, sau đó lại đem này chút áp súc sau vật chất không ngừng kết hợp lại, cuối cùng lại tiến hành áp súc, như thế lặp đi lặp lại, trình độ nhất định về sau, liền có thể sản xuất ra ta chỗ thứ cần thiết. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Tần Quang, không nói gì. Tần Quang hưng phấn nói, thiên mệnh cô nương, một vấn đề cuối cùng. Thanh Nhi chân mày to cau lại. Tần Quang vội vàng lại cho Diệp Huyền nháy mắt. Diệp Huyền có chút đau đầu, nếu như là người khác, hắn còn có thể cự tuyệt, thế nhưng này phú bà. Vô pháp cự tuyệt a. Diệp Huyền giữ chặt Thanh Nhi tay, ôn nhu nói, Thanh Nhi, nàng liền một vấn đề cuối cùng. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Tần Quang, nói. Tần Quang nhìn xem Thanh Nhi, chân thành nói, như thế nào mới có thể đủ bỏ qua bất luận cái gì thời không chướng ngại. Làm đến muôn vàng vũ trụ, nhất niệm liền đến. Nàng biết, trước mắt thiên mệnh căn bản không phải xé rách vũ trụ, mà là trực tiếp truyền tống. Cách vô số tinh vực, trong nháy mắt đi đến mục đích, cái này thực sự khoa trương. Nếu như làm rõ. Điểm này, nàng khoa học kỹ thuật chi đạo đem đạt được chất biến, bởi vì như thế vừa đến, nàng hết thảy vũ khí đều có thể lợi dụng này loại nguyên lý, nhưng tự thân tốc độ công kích đi đến cực hạn nhất. Người nào ngăn cản được? Thanh Nhi nói, bỏ qua thời không trở ngại, liền phải nhảy ra thời không. Tần Quang nhíu mày, nhảy ra thời không. Thanh Nhi nhìn xem Tần Quang, ngươi cho là ta hiện tại đứng địa phương, là ở vào này mảnh thời không sao? Tần Quang ngây cả người, sau đó nói, ngươi. Thanh Nhi nói, ta đứng tại chỗ có thời không bên ngoài, sau đó chồng chất thời không. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra. Sau đó nhẹ nhàng bóp, chỉ cần ta nguyện ý, toàn bộ vũ trụ đều có thể trong nháy mắt chồng chất thành một trang giấy. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tần Quang yên lặng rất lâu về sau, hưng phấn nói, ta đã hiểu. Thanh Nhi nhìn xem Tần Quang, còn có vấn đề sao? Tần Quang liền vội vàng lắc đầu, không có. Thanh Nhi nhìn thẳng Tần Quang, vậy ngươi còn không đi? Ta muốn cùng ta ca đơn độc tại cùng một chỗ. Tần Quang. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tần Quang đi. Có chút buồn bực đi. Tần Quang sau khi đi, Thanh Nhi đi theo Diệp Huyền tiếp tục hướng phía nơi xa tinh không đi đến. Diệp Huyền nhìn phía xa sâu trong tinh không, giờ khắc này, toàn thân hắn vô cùng dễ dàng. Trong lòng xiềng xích đã không nữa. Dựa vào chính mình. Không. Hắn hiện tại nhận mệnh. Hắn Diệp Huyền, liền muốn làm Kháo Sơn Vương. Bỏ xuống trong lòng chấp niệm, tức buông xuống xiềng xích, một thân nhẹ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, ngươi còn đi sao? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, đi nơi nào? Thanh Nhi chỉ một ngón tay phía trước. Cái kia đại đạo bút chủ nhân đều chưa từng tiếp xúc qua địa phương. Diệp Huyền nhíu mày, cũng không phải nói, đại đạo bút chủ nhân là thế gian này hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả sao. Mà lại, nơi đây vạn vật vạn linh đều là hắn chỗ viết. Thanh Nhi lắc đầu. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Nhi, chờ đợi nói rõ lý do. Thanh Nhi nói khẽ, hắn ở cái thế giới này, cơ hồ là vô địch, nhưng ở chính hắn thế giới kia. Nói xong. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn lẫn vào rất kém cỏi. Diệp Huyền. Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía tinh không chỗ sâu nhất, nàng cái nhìn này không biết nhìn thấy cái gì địa phương, sau một hồi, nàng nói khẽ, ca, sống sót, vui sướng thuận tiện. Còn vô địch? Ta vô địch không phải liền là ngươi vô địch sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý, đúng. Đúng. Thanh Nhi khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thật tốt sống sót, vui sướng sống sót, gặp người không địch lại. Nói xong, nàng chỉ chính mình, gọi ta. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nắm chắc Thanh Nhi tay, nói, nhất định. Thanh Nhi mỉm cười, lôi kéo Diệp Huyền hướng phía nơi xa sâu trong tinh không đi đến. Mà Diệp Huyền trên thân, một đạo kiếm ý đột nhiên tuôn ra, sau đó càng ngày càng mạnh. Nhị đại. Kháo Sơn Vương. Đã từng hắn, bị những trói buộc này lấy, hắn tổng là muốn đi chứng minh chính mình, chứng minh hắn Diệp Huyền cũng là có thể làm một đời. Chứng minh hắn Diệp Huyền có khả năng không dựa vào bất luận cái gì người. Mà sự thật nói cho hắn biết, vẫn là Kháo Sơn Vương thích nhất. Nhất thời dựa vào, nhất thời thoải mái, một mực dựa vào, một mực thoải mái. Hắn, nhận mệnh. Mà Diệp Huyền cũng không ngờ tới, khi hắn lựa chọn nhận mệnh lúc, kiếm ý của hắn lại còn trở nên càng ngày càng mạnh. Lại đang làm gì vậy đâu? Diệp Huyền nghĩ mãi không thông, thế là... Hắn hỏi Thanh Nhi, ngươi xem, ta kiếm ý mạnh lên. Thanh Nhi lôi kéo Diệp Huyền tay, khẽ cười nói, thuận theo bản tâm. Diệp Huyền yên lặng. Thanh Nhi nói, tu hành liền là tu tâm, mà tu tâm, liền là tu chính mình. Tu hành giống như rèn kiếm, cần phải không ngừng đánh tự thân. Ngươi bỏ xuống trong lòng chính là chấp niệm, mà không phải mình, bởi vậy, kiếm ý của ngươi đạt được đột phá. Nói xong. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cảm thấy dựa vào người hết sức mất mặt sao? Diệp Huyền yên lặng. Thanh Nhi khẽ cười nói, ta đã từng không phải cũng là dựa vào ngươi, cuối cùng mới dùng sống sót sao? Phụ thân ngươi, đã từng không phải cũng dựa vào qua rất nhiều người sao? Nói xong, nàng thanh âm biến nhu, ca, mặc kệ là dựa vào chính mình, vẫn là dựa vào người khác, cũng không cần đi xoắn suýt nhiều như vậy, ngươi đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền gọi ta, tùy tâm tùy ý điểm liền tốt. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Nghe vậy, Thanh Nhi trong lòng lập tức thở dài một hơi. Cuối cùng lừa dối thành công. Nàng là thật không muốn Diệp Huyền mệt mỏi như vậy, nhưng Diệp Huyền trước đó một mực muốn dựa vào chính mình, nàng cũng đành chịu, cuối cùng cũng chỉ có thể tôn trọng, cho chính hắn rèn luyện cơ hội. Có thể là dưới cái nhìn của nàng, bây giờ không có tất yếu. Nàng vô địch, hắn vô địch. Một ngày sau, Thanh Nhi rời đi. Lần này phân biệt cùng đã từng khác biệt, bởi vì lần này phân biệt về sau, chỉ cần hắn muốn gặp Thanh Nhi, tùy thời đều có thể gọi. Đơn giản tới nói, hắn mở ra một cái chung cực kỹ năng chủ động. Triệu hoán. Đã từng hắn, chính mình cũng không liên lạc được Thanh Nhi, thế nhưng hiện tại không đồng dạng. Không đồng dạng. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời có thể dùng triệu hoán Thanh Nhi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía tinh không vô tận, một lát sau, hắn khẽ cười nói, bây giờ vũ trụ này, ta muốn đi ngang. Nói xong, hắn quay người rời đi. Quan Huyền thư viện. Trước đó một trận chiến, dùng Quan Huyền vũ trụ toàn diện thắng lợi mà kết thúc. Bây giờ Quan Huyền vũ trụ, có thể nói là bách phế đại hưng, mà bây giờ... Quan Huyền vũ trụ không có kẻ địch, có thể tốc độ cao phát triển. Tại Đinh Thược Dược cùng Thanh Khâu quản lý dưới, Quan Huyền vũ trụ Quan Huyền thư viện cùng rất nhiều tinh vực bắt đầu chậm rãi khôi phục như thường, sau đó phát triển. Một ngày này, Diệp Huyền nằm trong sân, hắn bắt chéo hai chân, đút lấy mặt trời, nhìn xem cổ thư. Một thân nhẹ. Tu luyện. Hắn hiện tại cũng không liều mạng tu luyện. Tu luyện thứ này. Tùy duyên liền tốt, không cần thiết cưỡng cầu. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi tới. Chính là An Lan Tú. Diệp Huyền đứng dậy, hắn vỗ vỗ bên cạnh, cười nói, ngồi này. An Lan Tú đi đến Diệp Huyền bên cạnh ngồi xuống, nàng nhìn Diệp Huyền, kết thúc rồi à. Diệp Huyền lắc đầu, mới bắt đầu. An Lan Tú nhíu mày. Diệp Huyền khẽ cười nói. Ta hiện tại mục tiêu liền là cải biến Quan Huyền vũ trụ cùng không cùng vũ trụ, ta biết, này hết sức phức tạp, rất khó, nhưng ta sẽ cố gắng đi làm, ta muốn tại vũ trụ mịt mờ này bên trong, thành lập một loại toàn trật tự mới. An Lang Tú gật đầu, ta biết. Diệp Huyền nhìn xem An Lang Tú, cười nói, trước đó, ta một mực sống rất mệt mỏi, bởi vì mặc kệ ta cố gắng như thế nào, ta đều đẹp trai bất quá 3 ngày, mà lại, địch nhân của ta luôn là không hiểu mạnh mẽ. Mà ta lại ngày ngày nói muốn dựa vào chính mình. Cho nên, mỗi một lần Thanh Nhi ra tay, ta đều cảm thấy đang đánh mình mặt. Nói xong, hắn nằm xuống, khẽ cười nói, mà bây giờ, ta đột nhiên toàn thân thật dễ dàng. Ai dám lại lấy lớn hiếp nhỏ ta, hoặc là quần ẩu ta, ta liền để người. An Lang Tú yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía An Lang Tú, cười nói, đi, chúng ta đi không cùng vũ trụ. Nói xong, hắn giữ chặt An Lang Tú tay, sau đó trực tiếp mang theo An Lang Tú tan biến tại tinh không phần cuối. Không cùng vũ trụ. Vô biên chủ tan biến về sau, bây giờ không cùng vũ trụ có thể nói là quần long vô thủ, không chỉ như thế, hiện nay không cùng vũ trụ các thế lực lớn có thể nói là hoãn không được. Không có vô biên chủ, người nào tới ngăn cản Quan Huyền Thư Viện cùng Tiên Bảo Các? Quan Huyền vũ trụ phát sinh sự tình, bọn hắn đều đã biết, bởi vậy, bọn hắn là tuyệt vọng. Vô biên chủ đều đã chạy trốn, này còn thế nào chơi? Đầu hàng. Chỉ có đầu hàng. Làm Diệp Huyền mang theo An Lang Tú tiến vào vô biên thành lúc, một người đàn ông tuổi trung niên liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai người chính là Ma La tộc tộc trưởng Ma Hi. Ma Hi đối Diệp Huyền cùng An Lang Tú làm một lễ thật sâu, gặp qua Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Ma Hi, cười nói, có chuyện gì sao? Ma Hi vội vàng nói, ta đại biểu Ma Hi tộc tới hoan nghênh Diệp thiếu gia. Diệp Huyền lôi kéo An Lang Tú đi đến Ma Hi trước mặt, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ma Hi bả vai, cười nói cho không cùng vũ trụ các thế lực lớn, ta Diệp Huyền lần này tới không phải tới báo thù, để bọn hắn không cần lo lắng sợ hãi. Nghe vậy, Ma Hi trong lòng lập tức nặng nề thở dài một hơi. Diệp Huyền lại nói, ta đằng sau còn có một ít chuyện cần muốn các ngươi phối hợp, không có vấn đề chứ? Ma Hi vội vàng nói, không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, đi theo ta cùng tầng các chủ trộn lẫn, khẳng định so đi theo vô biên chủ trộn lẫn tốt. Nói xong, hắn lôi kéo An Lang Tú hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Ma Hi lần nữa thở dài một hơi. Kỳ thật, hắn lần này là thật sợ Diệp Huyền đến báo thù, nếu như Diệp Huyền đến báo thù, vậy bọn hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Khỏi cần phải nói. Liền Diệp Huyền hiện tại cá nhân thực lực, cũng đủ để cho bọn hắn tuyệt vọng. Hiện tại thần kiếp cảnh bên trong, ai có thể đánh thắng được Diệp Huyền? Trên đường phố. Diệp Huyền hỏi, tiếp xuống có tính toán gì? An Lang Tú yên lặng. Diệp Huyền cười nói, liền lưu ở bên cạnh ta đi. An Lang Tú nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền chặt chẽ lôi kéo An Lang Tú tay, nói khẽ, chúng ta là cùng một chỗ theo Thanh Thành đi ra. Mà bây giờ, Thanh Thành đi ra, liền ngươi ở bên cạnh ta. An Lang Tú nói khẽ, bên cạnh ngươi, cũng không thiếu nữ tử. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nhưng hắn rất nhanh khôi phục như thường, sau đó nói, có thể ngươi trong lòng ta là độc nhất vô nhị. An Lang Tú quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền quay người nhìn xem An Lang Tú, nhìn xem trước mặt tuyệt mỹ khuôn mặt. Trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một tia áy náy. Trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên có chút đáng ghét chính mình đa tình cùng bác ái. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, chính mình không phải đa tình, chỉ là muốn cho mỗi cái nữ hài tử một ngôi nhà. Không tiếp tục suy nghĩ cái này xoắn suýt vấn đề, Diệp Huyền lôi kéo An Lang Tú tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Một ngày sau. Quan Huyền Thư Viện Thư Hiền cùng Tiên Bảo Các người lần nữa vào ở Vô Biên Thành, cùng lúc đó, Quan Huyền Thư Viện cùng Tiên Bảo Các bắt đầu kiến thiết Vô Biên Thành, không chỉ như thế, hai nhà bắt đầu ở không cùng vũ trụ từng chỗ kiến tạo Thư Viện cùng Tiên Bảo Các. Mà lần này, không có bất kỳ cái gì độ khó. Không cùng vũ trụ dùng Ma La tộc cầm đầu các thế lực lớn đều là tích cực phối hợp, cùng đã từng một dạng. Mấy cái này siêu cấp thế lực còn tích cực đem từ trong gia tộc ưu tú thiên tài đưa đến Quan Huyền Thư Viện đi học tập. Hiện tại Quan Huyền Thư Viện thân phận học sinh, vậy thì tương đương với là một tấm bảo mệnh phù. Mà bây giờ,

Tần Quang đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua nơi xa tinh hà, cười nói, vũ trụ này tinh không, mỹ lệ mà vừa thần bí, thật làm cho người hướng tới. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đừng quên một sự kiện, cái kia vô biên chủ còn chưa chết. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, muốn hắn chết, còn không phải hết sức chuyện đơn giản sao? Nói xong, hắn nhẹ cười cười, ta một câu là có thể. Tần Quang giơ ngón tay cái lên, trâu trâu trâu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tần Quang cười nói, lại nói, đến cảm ơn ngươi trước đó để cho ta cùng ngươi mùi mùi đối thoại, bởi vì lần kia đối thoại, ta khoa học kỹ thuật chi đạo đã có một cái chất đột phá. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, chất đột phá. Tần Quang gật đầu, hiện tại ta người đã dưới sự chỉ điểm của ta toàn diện nghiên cứu phát minh, qua không được bao lâu, ta hết thảy khoa học kỹ thuật đều sẽ đổi mới, lúc kia. Nói xong, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, lúc kia, ta liền phi thường ngưu bức cáp. Diệp Huyền. Tần Quang nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, cười nói, lần này đi bỉ ngạn tinh vực, ngoại trừ mở tiên bảo các phân hội, ta còn có một việc muốn làm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Tần Quang trừng mắt nhìn, bí mật. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta mở Quang Huyền Thư Viện, khả năng cần ngươi trợ giúp. Tần Quang cười nói, việc nhỏ, dù sao, Quang Huyền Thư Viện cũng có ta một nửa, đúng không? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Không có Tần Quang trợ giúp, Quang Huyền Thư Viện phát triển đem nhận trọng đại khó khăn. Tiền vật này có thể là quá trọng yếu. Tần Quang đột nhiên nói, ta muốn tại đây vô tận trong vũ trụ, thành lập một tòa cái truyền tống trận, rút ngắn từng cái vũ trụ ở giữa khoảng cách, sau đó đem sinh ý làm đến toàn vũ trụ, thành lập một cái siêu cấp bàn đại thương nghiệp đế quốc. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, còn có thư viện. Thư viện, muốn mở ra toàn vũ trụ. Diệp Huyền cười nói, xem ra, mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Tần Quang cười ha ha một tiếng, sau đó lòng bàn tay mở ra, một tấm thẻ màu đen chậm rãi bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Tần Quang nói, ta sáng tạo một loại tấm thẻ, gọi Hắc Kim Thẻ, có được tấm thẻ này, ngươi có thể điều động tiên bảo các bất luận cái gì phân hội hết thảy tiền tài cùng tài nguyên, mà thấy tấm thẻ này, tương đương với thấy ta. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt động dung, hắn liền nói ngay, có ta ở đây, người nào cũng không thể động tiên bảo các, người nào động tiên bảo các, liền là sống mái với ta, liền là theo cha ta không qua được, liền là cùng ta đại ca không qua được, liền là cùng ta muội không qua được. Tần Quang trừng mắt nhìn, sau đó cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền cũng là tùy theo nở nụ cười. Một ngày sau, vũ trụ hàm tiến nhập một mảnh không biết tinh vực. Mảnh tinh vực này không có tinh quang, tĩnh lặng một mảnh, bốn phía còn có còn sót lại năng lượng ba động. Nhìn thấy một màn này, Tần Quang nhíu mày, nơi này trước đó phát sinh qua đại chiến. Diệp Huyền gật đầu. Mảnh tinh vực này trực tiếp là bị hủy. Diệp Huyền nói, chúng ta muốn tới biển ngạn tinh vực sao? Tần Quang lắc đầu, còn không có. Còn có mấy ngày thời gian? Nói xong, nàng nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó lấy ra một tấm bản đồ, xem chỉ chốc lát về sau, nàng chân mày to hơi hơi nhăn lên, nơi này là nghịch loạn chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, nghịch loạn chỗ. Tần Quang gật đầu, nơi này, rất loạn, đều là một chút kẻ liều mạng. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, đằng trước không xa, hẳn là liền là nghịch loạn thành. Diệp Huyền nói, muốn đi ngang qua cái chỗ kia sao? Tần Quang suy nghĩ một chút. Sau đó đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa vang vọng, sau một khắc, nơi xa thời không đột nhiên vỡ ra đến, sau một khắc, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Nam tử đột nhiên một đao đánh xuống. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem trọn tòa vũ trụ trụ hạm bất ngừng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt nam tử kia, nam tử dáng người khôi ngô, trong tay khiêng một thanh đại đao. Cái kia đao là thật to lớn, thuộc về trường đao, vừa rộng vừa dài. Khiên đao nam tử đánh giá liếc mắt trước mặt trụ hạm, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, cái đồ chơi này không sai, khẳng định đáng tiền. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tần Quang, làm thấy Tần Quang lúc, trong mắt của hắn lập tức sáng lên, ngươi nữ nhân này dài không sai, từ giờ trở đi, ngươi là lão tử. Ha ha. Nói xong, hắn nâng lên đại đao đột nhiên hướng lên trước mặt liền là một bổ. Suy. Một đạo đao khí đột nhiên chém xuống. Oanh. Đao khí vỡ, vũ trụ hạm không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn thấy một màn này, nam tử kia ngay cả người, sau đó lại vội vàng bổ mấy đao. Mấy đạo đao khí trảm tại vũ trụ hạm bên trên, vũ trụ hạm rung động kịch liệt, nhưng lại không hư hại chút nào, không chỉ như thế, liền nói vết đao đều không có. Nhìn thấy một màn này, khiên đao nam tử vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, không nên đánh chết. Thanh âm hạ xuống, vũ trụ hạm đột nhiên hướng phía trước xông lên. Cái kia khiên đao nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên hoành đao chặn lại. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia khiên đao nam tử trực tiếp bị oanh đến vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, một cây màu đen nhánh xích sắt trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày, đưa hắn gắt gao đóng ở tại chỗ. Giờ khắc này, khiên đao nam tử trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ, ngươi. Tần Quang đột nhiên nói, người tới. Thanh âm hạ xuống, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại cái kia khiên đao nam tử trước mặt. Tần Quang nói, miệng hắn không sạch sẽ, vả miệng. Chưởng đến thần hồn câu diệt mới thôi. Nhớ kỹ, chưởng một tháng. Nói xong, nàng phất phất tay, tiến lên. Cái kia hư ảnh liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, cái kia khiên đao nam tử đột nhiên gằn giọng nói, lão tử có người sau lưng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía khiên đao nam tử, nhíu mày. Bạn muốn ly khai Tần Quang đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía khiên đao nam tử, có người sau lưng. Khiên đao nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quang, ta chính là nghịch loạn thành Minh Tông, ngươi đụng đến ta thử một chút. Tần Quang mỉm cười, cho ngươi một cái cơ hội, đến, gọi người. Khiên đao nam tử nhìn chằm chằm Tần Quang, ngươi chắc chắn chứ? Tần Quang cười nói, xác định. Khiên đao nam tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một tấm màu vàng kim phù lục đột nhiên phóng lên tận trời, rất nhanh, cái kia tờ màu vàng kim phù lục tan biến tại tinh không chỗ sâu nhất. Khiên đao nam tử vẻ mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, các ngươi hiện tại trốn, còn kịp. Tần Quang lắc đầu cười một tiếng, thế gian này, chỉ có một người gọi người, ta sẽ sợ, mà bây giờ, hắn cùng ta là cùng một bọn. Diệp Huyền. Khiên đao nam tử cười lạnh, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đau đớn đại giới. Tần Quang nhún vai, phải không? Rõ. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một thanh âm, sau một khắc, nơi xa tinh hà trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Rất nhanh, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão giả nhìn thoáng qua khiên đao nam tử, âm thanh lạnh lùng nói. Mất mặt xấu hổ đồ chơi. Khiên đao nam tử dường như hết sức e ngại lão giả, không dám đáp lời, chỉ có thể cúi đầu. Lão giả vừa nhìn về phía Tần Quang, hắn đánh giá liếc mắt Tần Quang, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, vì sao làm tổn thương ta Minh Tông người? Tần Quang đột nhiên nói, nổ chết. Thanh âm hạ xuống, một quả to lớn bạch quang đột nhiên từ vũ trụ hạm bên trên phóng lên tận trời. Lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, sau một khắc, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, lão giả kia trực tiếp bị tạc hồn phi phách tán. Cái kia khiên đao nam tử sửng sốt. Lúc này, Tần Quang đột nhiên phất phất tay, nhắm chuẩn nghịch loạn thành, nắm nghịch loạn thành cho ta nổ. Nổ về sau, để bọn hắn cho ta xây lại một lần, ta còn muốn nổ một lần. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, nổ một lần hẳn là liền nổ mất rồi. Tại sao phải hai lần đâu? Tần Quang cười nói, tiền quá nhiều, không có địa phương hoa, liền là chơi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tần Quang có thế không có nói đùa. Trực tiếp nhường vũ trụ hạm nhắm ngay xa xôi nghịch loạn chi thành. Bất quá, tại oanh tạc trước, Tần Quang còn để cho người ta đi thông tri nghịch loạn thành người, nhưng nghịch loạn thành trừ Minh Tông bên ngoài tất cả mọi người tại một khắc đồng hồ bên trong rời đi nghịch loạn thành. Đối với cái này, Diệp Huyền rất là không hiểu. Đối với Diệp Huyền không hiểu, Tần Quang nói rõ lý do là, chủ nghĩa nhân đạo. Chủ nghĩa nhân đạo. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Tần Quang trước mặt. Tại nhìn thấy lão giả này lúc, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Vô kiếp cảnh. Lão đầu này lại là vô kiếp cảnh. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, trước ngươi bên người không phải chỉ có thần kiếp cảnh sao? Tần Quang cười nói, vừa mời chào. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quang nhìn về phía trước mặt lão giả, Mộc lão, nói thế nào? Lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó nói, bọn hắn không đi. Tần Quang gật đầu, oanh tạc. Thanh âm hạ xuống, xa xa vũ trụ hạm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, mấy chục vạn đạo bạch quang phóng lên tận trời, này mấy chục vạn đạo bạch quang trực tiếp xé rách tinh hà, sau đó tự như giống như sao băng hướng về cái kia nghịch loạn chi thành. Nghịch loạn thành bên trong, vô số cường giả kinh hãi, dồn dập ngẩng đầu, làm phát giác được này chút giữa bạch quang lực lượng kinh khủng lúc, nội thành vô số cường giả trong lòng hoảng hốt. Không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Lúc này, mấy chục vạn đạo bạch quang đã hạ xuống. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ nghịch loạn thành trực tiếp bị tạc thành hư vô. Một lát sau, Tần Quang cùng Diệp Huyền ngồi vũ trụ hạm đi tới đã biến thành hư vô nghịch loạn thành. Bốn phía, một đám nghịch loạn thành cường giả kinh hãi nhìn xem trong sân Tần Quang cùng Diệp Huyền. Này chút còn sống nghịch loạn chi thành cường giả đều là lúc trước chạy nhanh. Tần Quang nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, ban công. Thanh âm hạ xuống, một lão giả xuất hiện ở trước mặt nàng. Tần Quang chỉ một thoáng giữa sân, sau đó nói, tại đây một lần nữa xây một tòa thành, so vừa rồi muốn lớn gấp 10 lần, sau đó tại đây bên trong mở một gian tiên bảo các cùng quan huyền thư viện. Ban công làm một lễ thật sâu, tuân mệnh. Nói xong, hắn lặng yên rời đi. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lúc này đi rồi. Tần Quang cười nói, dĩ nhiên. Ta đã chấn nhiếp nơi này cường giả, tiên bảo các cùng thư viện tại đây bên trong thành lập, bọn hắn không dám làm loạn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tần Quang cùng Diệp Huyền về tới vũ trụ hạm bên trên, vũ trụ hạm tiếp tục đi tới. Sau lưng. Những cái kia nghịch loạn chi thành cường giả nhìn phía xa bay đi vũ trụ hạm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nơi xa, vũ trụ hạm bên trên, Tần Quang đứng ở phía trước, nàng nhìn phía xa vô tận tinh hà, trầm tư. Diệp Huyền đi đến Tần Quang bên cạnh, cười nói, đang suy nghĩ gì? Tần Quang khẽ cười nói, mục tiêu của chúng ta, gánh nặng đường xa đâu? Diệp Huyền gật đầu, rõ. Tần Quang nói khẽ. Thế gian khó sửa đổi nhất biến, liền là nhân tính cùng lòng người. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hai chúng ta, thật sự có thể cải biến toàn bộ vũ trụ sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như chúng ta hai cái làm không được, vậy liền nhường con của chúng ta tiếp tục làm. Nói xong, hắn biểu lộ cứng đờ, mình nói cái gì? Ừ. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, con của chúng ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Sau đó nói, ý của ta là, thế hệ này người làm không được, vậy liền đời sau người tiếp tục làm. Tần Quang cười nói, cũng là. Thấy Tần Quang không có hỏi nhiều, Diệp Huyền trong lòng lập tức thở dài một hơi, chính mình đây là thế nào? Làm sao có điểm giống tại trêu chọc muội? Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Tần Quang cùng Diệp Huyền trước mặt. Chính là cái kia ám u. Ám u đối Tần Quang cùng Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, sau đó lòng bàn tay mở ra, hai đạo quyển trục phân biệt bay tới Diệp Huyền cùng Tần Quang trước mặt. Diệp Huyền có chút không hiểu. Tần Quang cười nói, đây là bỉ ngạn tinh vực tư liệu. Diệp Huyền nhìn về phía ám u, ngươi đã làm rõ ràng bên kia. Ám u gật đầu, rõ. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Ám u vội vàng hơi hơi thi lễ, cơ bản kỹ thuật. Diệp Huyền. Tần Quang cười ha ha một tiếng, xem một chút đi. Tìm hiểu một chút bỉ ngạn tinh vực. Diệp Huyền gật đầu, hắn mở ra trong tay quyển trục, một tia sáng trắng chui vào hắn giữa chân mày, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Bỉ Ngạn tinh vực. Đây là một cái cách quan huyền vũ trụ cực kỳ xa xôi tinh vực, Bỉ Ngạn tinh vực lịch sử cực kỳ lâu đời, trước mắt đã biết sớm nhất thời đại là Bỉ Ngạn thời đại. Sở dĩ gọi Bỉ Ngạn thời đại, là bởi vì một người, Sở Bỉ Ngạn. Cái này người tại Bỉ Ngạn tinh vực có thể nói là một cái nhân vật truyền kỳ, không chỉ sáng tạo ra trước mắt Bỉ Ngạn tinh vực cảnh giới tối cao, Bỉ Ngạn cảnh, còn sáng tạo ra Bỉ Ngạn tinh vực đệ nhất tâm pháp, Bỉ Ngạn thần kinh, cùng Bỉ Ngạn tinh vực đệ nhất siêu cấp thần vật, Bỉ Ngạn thác. Mà tại 100 triệu năm trước, Sở Bỉ Ngạn đột nhiên thần bí tan biến, không có ai biết lúc nào đi nơi nào. Sở Bỉ Ngạn mặc dù tan biến, thế nhưng hắn nhưng lưu lại một cái siêu cấp thế lực, Sở Gia. Mà Sở Gia cũng được xưng là Đại Sở, 100 triệu năm qua, Đại Sở một mực là Bỉ Ngạn tinh vực xếp hàng thứ nhất siêu cấp thế lực, không có bất luận cái gì người có thể rung chuyển. Hiện nay, Bỉ Ngạn tinh vực nguyên bản có 5 đại siêu cấp thế lực, phân biệt là Đại Sở, Nam Điện, Miếu Cổ, Thần Minh Điện cùng Hỏa Linh Tộc. Mà phía sau hai cái, trước đó đã bị Thanh Nhi nhất kiếm tán diệt. Bởi vậy, hiện tại Bỉ Ngạn tinh vực chỉ còn lại có 3 cái siêu cấp thế lực. Mà đáng giá nói chuyện chính là, bây giờ Đại Sở bên trong lại xuất hiện một siêu cấp thiên tài, bởi vì nghe đồn vị này siêu cấp thiên tài xuất hiện thời điểm, vậy mà làm cho Đại Sở tộc bên trong đệ nhất thần khí Bỉ Ngạn tháp tự mình nhận chủ. Đây là 100 triệu năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Mà bởi vì chuyện này, vị này lớn Sở Thiên trực tiếp bị định là thế tử, mà vị này Đại Sở yêu nghiệt cũng không có cô phụ Đại Sở bên trong những cường giả kia kỳ vọng, trong khoảng thời gian ngắn liền là trở thành toàn bộ Bỉ Ngạn tinh vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Sở Thiên. Vị này Đại Sở yêu nghiệt, tên là Sở Thiên, bây giờ toàn bộ Bỉ Ngạn tinh vực nổi tiếng người. Thú vị là, vị này Sở Thiên tại ban đầu lúc, chẳng qua là một cái kinh mạch đều phế phế vật. Đồng thời tại tộc bên trong tham gia võ kiểm tra lúc là hạng chót tồn tại, bị Đại Sở tộc nội đương làm là mặt trái tài liệu giảng dạy đối tượng. Nhưng không ai từng nghĩ tới, cái này người vậy mà tại một ngày đột nhiên thức tỉnh, nhảy lên trở thành thiên chi kiêu tử. Chính vì vậy, tại Bỉ Ngạn tinh vực lưu truyền một câu, hôm nay ta, ngươi xem thường, ngày mai ta, ngươi không với cao nổi, chớ xem thường phế vật. Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau liếc mắt. Diệp Huyền nói, Đại Sở. Tần Quang cười nói, này Sở Thiên chuyện xưa, thật có ý tứ. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, có ý tứ. Tần Quang gật đầu, vị này, lai lịch sợ là rất không bình thường đâu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, ngẫm lại chính ngươi ban đầu trải qua. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, hắn trầm tư một lát sau, chân mày cau lại, ngươi nói là... Thiên mệnh người. Tần Quang cười nói, thiên mệnh người nào có lớn như vậy cải trắng? Có điều, vị này Đại Sở yêu nghiệt, hẳn là cũng không phải bình thường người. Nói xong, nàng chân thành nói, tiểu huyền tử, ngươi là thế hệ này thiên mệnh người, thế nhưng, ngươi cũng thấy đấy. Thời đại này, ưu tú người, nhiều vô số kể. Ngươi phải nhớ kỹ một câu, ngươi là thiên mệnh người, không có nghĩa là ngươi chính là duy nhất. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang lại nói, Dương Bá Phụ là đời trước thiên mệnh người, có thể là, hắn cuối cùng thật vô địch sao? Ngươi xem, ngươi muội, còn có ngươi đại ca kém hắn sao? Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát về sau, nói, ta hiểu được. Tần Quang mỉm cười, Diệp Huyền lại nói, nhưng ta khác biệt, ta không chỉ có là thế hệ này thiên mệnh người, ta còn có cái cha cùng đại ca cùng muội. Tần Quang biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chúng ta không thảo luận cái vấn đề này. Tiếp tục thảo luận tiếp, ta có trang bức hiềm nghi. Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, ngươi chứa còn thiếu sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, Tần Quang lại nói, cái này Bỉ Ngạn tinh vực văn minh hết sức rõ ràng cao hơn quan huyền vũ trụ, lần này một chuyến đi, hẳn là sẽ hết sức có ý tứ. Diệp Huyền trầm giọng nói. Chúng ta vừa đi liền xây dựng thư viện cùng tiên bảo các, vẫn là. Tần Quang lắc đầu, nơi này không thể dạng này, chúng ta qua bên kia về sau, trước làm quen một chút bên kia, sau đó trong bóng tối mời chào một chút đặc thù nhân tài, chờ nhân tài mời chào đủ về sau, chúng ta lại mở bố trí tiên bảo các cùng thư viện. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, nhân tài mới là trọng yếu nhất. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nghe ngươi. Tần Quan cười hắc hắc, dường như nghĩ đến cái gì, nàng trầm giọng nói, vẫn là phải cẩn thận cái kia vô biên chủ, cái này người mạnh có thể một thoáng chạy trốn. Thanh âm hạ xuống, vũ trụ hàm trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng tan biến tại tinh không chỗ sâu nhất. Một ngày sau, Bỉ Ngạn tinh vực. Một chiếc vũ trụ hàm chậm rãi lái vào Bỉ Ngạn tinh vực, trụ hàm bên trên, Tần Quan cầm lấy một cái thật dài ống tròn đặt ở con mắt trước, nàng xem một lát sau, thu hồi ống tròn, sau đó cười nói, chúng ta đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan trong tay cái kia ống tròn, cái này là trước ngươi nói trụ kính. Tần Quan gật đầu, cười nói, có muốn nhìn một chút hay không? Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn cầm lấy cái kia trụ kính xem xét, này xem xét đem hắn giật mình, xem thật xa thật xa. Thấy Diệp Huyền bộ dáng khiếp sợ, Tần Quan che miệng cười một tiếng, sau đó cười nói, cái đồ chơi này có thể là rất hữu dụng. Diệp Huyền thu hồi trụ kính, hắn đánh giá liếc mắt trong tay trụ kính, sau đó cười nói, thật lợi hại. Tần Quan cười nói, đúng vậy đi. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa tinh không, nói khẽ, chúng ta đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nơi xa, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu nhất, bọn hắn gặp được một tòa thật to cổ thành, cả tòa thành như một tôn cự thú chiếm cứ trong tinh không, to lớn vô cùng. Tần Quan nói khẽ, đây chính là Bỉ Ngạn tinh vực phồn hoa nhất Bỉ Ngạn thành. Nói xong, khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Chúng ta đi bộ đi vào đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quan mỉm cười, chúng ta không thể quá kiêu căng. Giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo. Diệp Huyền. Tần Quan cùng Diệp Huyền nhảy xuống trụ hạm về sau, nàng quay người nhìn thoáng qua, nói, tại chỗ ẩn giấu. Trụ hạm khẽ rung lên, sau đó biến mất tại chỗ không thấy. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Cứ như vậy, hai người tan biến tại nơi xa. Mà tại một bên khác, một tên nam tử đang nhìn chăm chú lấy Diệp Huyền cùng Tần Quan hai người. Bỉ Ngạn thành. Diệp Huyền cùng Tần Quan tiến vào trong thành về sau, hai người đánh giá liếc mắt bốn phía, đều có chút chấn kinh. Phồn hoa. Này tòa thành phồn hoa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đặc biệt là những kiến trúc này. Mặc dù không có Tần Quan kinh đô như vậy có khoa học kỹ thuật cảm giác, thế nhưng, thành bên trong kiến trúc lại tạo khí thế bàn bạc, vô cùng có tuổi cảm giác. Không chỉ như thế, thành bên trong người chảy cũng rất nhiều, trên đường phố người đến người đi, rất là náo nhiệt. Diệp Huyền phát hiện, nội thành lại có rất nhiều cũng chỉ là người bình thường, không có bất kỳ cái gì tu luyện khí tức cái chủng loại kia. Kỳ thật, cái này cũng như thường. Tuy nói bất luận cái gì vũ trụ đều là cường giả vi tôn, thế nhưng, không phải tất cả mọi người đều có cơ hội có thể tu tập võ đạo, đặc biệt là những cái kia xuất sinh hàng môn người, thiên phú lại không tốt, loại người này, như không thiên đại cơ duyên, căn bản là tiếp xúc không đến võ đạo. Tần Quan đột nhiên nói, tiểu huyền tử, ngươi biết Thanh Khâu cô nương vì sao muốn lưu tại Quan Huyền vũ trụ cho ngươi khởi đầu thư viện sao? Diệp Huyền hơi kinh ngạc, vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Tần Quan cười cười, lại hỏi, ngươi biết nàng vì cái gì làm sao như vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói, vì ta. Tần Quan trừng mắt liếc Diệp Huyền, đương nhiên là vì ngươi. Ý của ta là, nàng làm như vậy mục đích thực sự là cái gì? Diệp Huyền yên lặng. Tần Quan cười nói, nhân gian kiếm đạo. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quan, nói thế nào? Tần Quan mỉm cười, nhân gian kiếm đạo. Không có khả năng một lần là xong, cần phải không ngừng tích lũy, nàng hiện tại là đang cấp ngươi đặt nền móng, một ngày kia, ngươi sẽ phát hiện, người của ngươi ở giữa kiếm đạo không thể địch nổi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Khâu nha đầu, là hy vọng ta vượt qua tam kiếm. Tần Quan gật đầu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không có lòng tin sao? Diệp Huyền hỏi lại. Nhìn thấy Thanh Nhi khủng bố đến mức nào sao? Tần Quan trừng mắt nhìn, thì tính sao? Ba người bọn hắn có thể vô địch, ngươi vì sao không thể? Đừng quên, ngươi có thể là thiên mệnh người, có thiên mệnh khí vận gia thân. Diệp Huyền nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, ta là thiên mệnh người, nhưng tại sao ta cảm giác, đại đạo bút chủ nhân là muốn lộng chết ta đây? Đại đạo bút chủ nhân. Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó chân thành nói, ta cũng cảm thấy. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn vẫn cảm thấy, đại đạo bút chủ nhân cùng vô biên chủ là cùng một bọn. Hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu. Tần Quang nói, mặc kệ bọn hắn. Ngược lại, ngươi bây giờ liền là ổn định phát dục, tận khả năng tăng lên chính mình, đến mức nhân gian kiếm đạo, ngươi có khả năng không cần phải để ý đến quá nhiều, dù sao, có ngươi mùi mùi tại, ngươi cần phải làm là ổn định phát dục, sau đó xây dựng thư viện, tăng lên chính mình. Nói xong, nàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cười nói, mặc dù ngươi mùi bọn hắn rất mạnh, thế nhưng, ngươi cũng phải có lòng tin, dù sao, ngoại trừ Thanh Khâu cô nương bên ngoài, còn có ta đây. Kiếm đạo làm chủ, khoa học kỹ thuật chi đạo làm phụ, ngươi cuối cùng rồi sẽ vô địch. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quang, chân thành nói, ta vô địch, tương đương với ngươi vô địch. Tần Quang trừng mắt nhìn, sau đó cười ha ha một tiếng. Thượng đạo. Diệp Huyền cũng là cười to. Vị cô nương này, cười rộ lên cực kỳ mỹ lệ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Diệp Huyền cùng Tần Quang ngừng lại, hai người quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên nam tử mặc áo trắng chậm rãi đi tới. Nam tử thân mang một bộ áo trắng, không nhuốm bụi trần, tóc dài phê tại sau lưng, trên trán hai sợi tóc cắt ngang trán, trong tay nắm một thanh đẹp đẽ ngọc phiến, thoạt nhìn cực kỳ tuấn tú. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nam tử, sau đó nói, vị cô nương này cùng ta cùng một chỗ, ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta xa một chút. Hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, còn mắt nháy nha nháy. Nghe được Diệp Huyền, nam tử kia ngay cả người, sau đó giận quá thành cười, thật sự là có ý tứ. Cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, ngươi xứng với vị cô nương này sao? Diệp Huyền chân thành nói, dĩ nhiên, trừ ta ra, thế gian này người nào xứng với Tần cô nương đâu? Tần Quang. Bạch y nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi da mặt này dày như vậy, cha ngươi biết không? Diệp Huyền lãnh đạm nói, hắn khả năng so ta còn dày hơn. Bạch y nam tử cười khẽ, ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi một câu, vị cô nương này khuynh quốc khuynh thành, không phải ngươi có thể có được. Chớ có lầm nàng, lại hại chính mình. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang nhếch miệng cười một tiếng, hắn muốn tán tỉnh ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi thích không? Tần Quang lắc đầu. Diệp Huyền lại hỏi, vậy ngươi thích gì dạng? Tần Quang chân thành nói, cái thế đại anh hùng. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, không phải liền là ta sao? À! Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Huyền lại là quay đầu nhìn về phía nơi xa nam tử mặc áo trắng kia, phất phất tay, ngươi đi đi. Nàng ưa thích chính là ta này loại. Tần Quang. Bạch y nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có phải hay không không có bị người đánh qua? Diệp Huyền nhíu mày, ta không trang bức nói, ta nếu là muốn giết lời của ngươi, ngươi chết 100 lần. Nhưng ta là người đọc sách, chém chém giết giết cái gì, ta bình thường đều không làm, đều là để cho ta muội làm. Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, ra. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Cùng với Tần Quang, tâm tình của hắn xác thực rất tốt, cho nên, không muốn động thủ. Tần Quang cũng là nhẹ gật đầu, không muốn lại này tiếp tục dây dưa, hai người ngay lập tức liền muốn ly khai, mà lúc này, nam tử mặc áo trắng kia lại ngăn tại trước mặt hai người, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền là một bàn tay. 3. Theo một đạo thanh thúy bạc tai tiếng vang lên, bạch y nam tử còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị Diệp Huyền một bạc tai phiến đến trăm trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những người kia dồn dập nhanh lùi lại. Giờ phút này, nam tử mặc áo trắng kia triệt để mộng bức. Bị đánh. Chính mình lại bị đánh. Bạch y nam tử nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, trên mặt thông dong hoàn toàn không có, tràn đầy dữ tợn. Ngươi lại dám đánh ta. ngươi có biết, phụ thân Vương Thiên? Vương Thiên! Lời vừa nói ra, giữa sân hai bên đường phố lập tức vang lên từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm. Diệp Huyền lãnh đạm nói, vậy ngươi có biết, phụ thân Dương Diệp? Bạch y nam tử cả giận nói, cái gì câu tám đồ chơi, lão tử chưa từng nghe qua. Diệp Huyền! Một bên, Tần Quan trừng mắt nhìn, Dương bá phụ thanh danh giống như không phải rất lớn cát. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, lão cha lẫn vào thật sự là quá kém. Thanh Sam kiếm chủ. Nơi xa, nam tử mặc áo trắng kia đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù phóng lên tận trời, trong chớp mắt, cái viên kia truyền âm phù tan biến ở chân trời chỗ sâu. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi chờ. Ngươi chờ. Ta Vương gia nhất định diệt ngươi toàn tộc. Diệp Huyền yên lặng. Diệt chính mình toàn tộc. Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Hắn nhìn về phía Tần Quan, theo lý mà nói, này chút đại tộc tử đệ, ai quy cũng đều là tài rất cao là, vì sao ta gặp phải phần lớn đều là đầu óc tối dạ. Tần Quan khẽ cười nói, ngang ngược càng rỡ đã quen. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sự thật chứng minh, nhiều khi, càng có quyền càng người có thế ai quy càng không đủ, đặc biệt là người nhà của bọn họ. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng. Sau một khắc, một lão giả từ chân trời dậm chân tới. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả kia, lão giả này là một tên thần kiếp cảnh cường giả. Hết sức rõ ràng, cho dù ở này bỉ ngạn tinh, thần kiếp cảnh loại cấp bậc cường giả này cũng là phi thường hiếm hoi, mà không phải rau cải trắng, khắp nơi đều là. Lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt, nhìn thấy lão giả này, nam tử mặc áo trắng kia vội vàng nói, tam thúc. Liền là hai người này tuyên bố muốn diệt ta Vương gia toàn tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Tần Quan lông mày đều là nhíu lại, con hàng này thêm mắm thêm muối bản sự không nhỏ a. Nghe được bạch y nam tử, lão giả kia hai mắt lúc này híp lại, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, hai người các ngươi muốn diệt ta Vương gia toàn tộc. Diệp Huyền lắc đầu, không có đã nói như vậy. Bạch y nam tử lúc này cả giận nói, ngươi dám nói. Không dám thừa nhận có phải không? Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lão giả kia nhìn về phía Diệp Huyền, dám nói diệt ta Vương gia, thật sự là thật là lớn. Đúng lúc này, một bên Diệp Huyền ngón cái đột nhiên đỉnh đầu. Suy. Thanh Huyền kiếm ra khỏi vỏ. Lão giả còn chưa phản ứng lại, cả người liền là trực tiếp bị Thanh Huyền kiếm đính ngay tại chỗ. Giờ khắc này, tất cả mọi người bối rối. Dây. Một vị thần kiếp cảnh vậy mà liền như thế bị miễu sát. Làm sao có thể? Giữa sân, mọi người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mà nam tử mặc áo trắng kia giờ phút này cũng là hóa đá tại chỗ, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía bạch y nam tử, thần sắc bình tĩnh, Vương gia ở đâu? Chỉ cái hướng đi. Tần Quang.